Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1349, Cổ Khư. Vậy thì đa tạ tiền bối, Dịch Vân cũng không có chối từ. Dịch Vân mang theo Hắc Thạch lão nhân đi ra Dược Thần Đại Trận. Bọn họ không có lại đi Hoang Nguyên, mà là trực tiếp xuất hiện ở Cửu Lê Vu Quốc bên trong cung điện. Dịch Vân biết Đan Tâm lão tổ những người kia cần phải còn đang tìm kiếm mở đại trận ra cửa vào. Phương pháp, đối với này, Dịch Vân đã chuyên môn chăm sóc quá Lăng Tà Nhi, nghĩ biện pháp để những người này không vào được. Nguyên bản này dưỡng dược đại trận thì không phải là tốt như vậy vào. Thêm vào Lăng Tà Nhi đã thành dưỡng dược đại trận hòa trùng. Nàng tùy tiện làm vạch trần xấu, làm được này không một chút nào khó. Dịch Vân tùy tùng Hắc Thạch lão nhân, Cửu Lê Vu nữ đi tới cạnh tế đàn một bên. Ở đây Dịch Vân thấy được một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này đứng ở khô héo lòng sông bên trong, tản ra một tia kỳ dị khí tức, không biết đi về nơi nào. Ba người cùng đứng ở trên truyền tống trận. Ở đây theo lòng sông vẫn nhìn phía xa xa, càng có loại để người khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Phảng phất đứng ở chỗ này, thời gian đem sẽ đình trệ. Này hư hư thực thực vong xuyên dòng sông cũng không biết khô héo đã bao lâu, còn có thể làm cho người ta mang đến cảm giác như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi. Lúc này Hắc Thạch lão nhân đánh ra vài đạo chú ấn, truyền tống trận lập tức phát động. Dịch Vân thấy hoa mắt, bên cạnh không ngừng xẹt qua không gian mảnh vỡ, không biết xuyên qua nhiều khoảng cách xa. Thời gian qua hồi lâu, Dịch Vân này mới rốt cục cảm giác được dưới chân đã dẫm vào một mảnh thực địa. Dịch Vân lập tức nhìn thấy, bọn họ xuất hiện ở một mảnh rộng lớn xưa cũ trên đại lục, đang đứng ở một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống đi, là vô biên vô tận mênh mông sa mạc. Không có thực vật, tựa hồ cũng không có sinh vật khí tức. Cát bay đá chạy bên trong, một luồng nồng nặc tử khí ở đây tràn ngập. Này cỗ tử khí, để Dịch Vân đều không khỏi có chút hoảng sợ. Đây là địa phương nào? Càng lệnh Dịch Vân khiếp sợ là, ở đây, hắn thấy được một cái đi ngang qua đại lục lòng sông, vẫn về phía trước lan tràn. Vong xuyên sao? Chấm ngoặc kép. Dịch Vân không nghĩ tới, vong xuyên hà dĩ nhiên vượt qua khá dài như vậy khoảng cách, lan tràn tới đây, mà ở trong đó lòng sông, so với Cửu Lê Vu Quốc lòng sông rộng rãi không biết bao nhiêu lần. Có thể ở đây mới là vong xuyên hà nước sông chỗ rộng nhất. Người biết vong xuyên? Hắc Thạch lão nhân hơi kinh ngạc, lập tức hắn lắc đầu nói, đây cũng không phải là chân chính vong xuyên. Chỉ là vong xuyên một cái nhánh sông thôi. Ta Cửu Lê Vu Quốc chính là một cái vong xuyên nhánh sông nơi phát nguyên. Hắc Thạch lão nhân, để Dịch Vân trong lòng dùng mình. Rộng như vậy đại lòng sông, lại cũng chỉ là đông đảo nhánh sông bên trong một cái sao? Nơi này đã tồn tại rất dài thời gian rất dài. Tồn tại lịch sử, sâu xa đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cửu Lê Vu nữ nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, ngắm nhìn xa xa, nhẹ giọng nói, ở đây đến cùng là địa phương nào, đã không thể kiểm tra, chúng ta bây giờ gọi hắn là Cổ Khư giới. Có người nói, ở đây mới thật sự là Quy Khư, là thời kỳ viễn cổ, Quy Khư khởi nguyên. Dịch Vân tiểu hữu, chúng ta tiến về phía trước trong vùng đất bí ẩn đi. Hắc Thạch lão nhân nói rằng, truyền tống trận ở vào một vùng núi bên trên, mà ở trong dãy núi lại có một mảnh thâm thúy thung lũng. Từ đáy vực nhấc đầu nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên không, bất quá bầu trời nơi này cũng cùng những nơi khác có chỗ bất đồng. Thấy cũng không phải là bầu trời xanh lam thiên, nhật nguyệt tinh thần, mà là từng mảng không ngừng lóe lên thời không mảnh vỡ. Này toàn bộ sơn mạch đều là thuộc về ta Cửu Lê Vu Quốc. Có phòng hộ đại trận quanh năm mở ra, mà ngươi sắp tiến vào mật địa càng là có bao nhiêu tầng trận pháp ẩn nấp bảo vệ. Ngươi ở nơi này không cần phải lo lắng an toàn. Hắc Thạch lão nhân một bên đi về phía trước, vừa nói, Dịch Vân không khỏi hỏi, ở đây còn có khác nguy hiểm sao? Cũng không phải là nguy hiểm, chỉ là cổ khư giới rộng lớn cực kỳ, huyền bí vô cùng, quy hư bên trong thế lực mạnh mẽ, đều sẽ nỗ lực ở cổ khư giới chiếm cứ địa bàn. Cửu Lê Vu Quốc cũng chỉ là chiếm cứ một vị trí mà thôi. Cửu Lê Vu Nữ giải thích, Hắc Thạch lão nhân còn muốn nói gì, nhưng nghĩ đến Dịch Vân chỉ là ở đây bế quan, cũng không sẽ có vấn đề gì, liền không nói nữa. Ba người ở không có một bóng người bên trong thung lũng chậm rãi đi về phía trước. Dịch Vân cảm giác được hắn xuyên qua một tầng lại một tầng, xa lạ. Này chút, xa lạ, đều tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Hiển nhiên chính là Hắc Thạch lão nhân nói phòng hộ trận pháp. Theo của bọn hắn sâu vào sơn cốc, một mảnh lòng sông xuất hiện ở Dịch Vân trước mắt. Ở này rộng lớn lòng sông xung quanh, có hai buồn phiền cao ngất vách núi. Nơi này địa mạo lộ ra hoang cổ khí tức. Lòng sông chính là từ sơn mạch phía dưới xuyên qua. Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu Nữ đem Dịch Vân dẫn tới chỗ sâu một cái sơn động trước. Đến rồi, Dịch Vân đứng ở trước sơn động, nhất thời con ngươi co rụt lại. Ở trong sơn động này, có một vũng nhỏ nhỏ hồ sâu. Này hồ sâu chỉ có to bằng cái bát tô tiểu, nhưng bên trong nước đen lại tựa hồ như sâu không thấy đáy. Như vậy vô tận hồ sâu, phảng phất đi về dưới nền đất hoàng tuyền giống như. Này nước rất cạn, Cửu Lê Vu Nữ đi tới này hồ sâu bên. Nàng duỗi ra nhỏ và dài tay trắng, nhẹ nhàng thâm nhập trong đó. Nhất thời, nước đen đáng mở, Cửu Lê Vu Nữ tay trực tiếp đưa tới dưới đáy. Dịch Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, thế này sao lại là cái gì hồ sâu? Giống như là trời mưa phía sau, nham thạch chỗ trũng chỗ lõm xuống tích một ít nước mưa thôi. Thế nhưng trước mắt này nước đen hiển nhiên cũng không phải là nước mưa đơn giản như vậy. Đây là vong xuyên thủy, Cửu Lê Vu Nữ nói rằng, vong xuyên thủy, Dịch Vân hít sâu một hơi, vong xuyên chính là 12 yêu thần một trong. Dịch Vân những năm gần đây, tuy rằng tiếp xúc qua một ít 12 yêu thần còn sót lại đồ vật, nhưng này nhưng cùng chân chính 12 yêu thần cách biệt rất xa. Dịch Vân không nghĩ, ở đây thấy được nho nhỏ một vũng vong xuyên thủy. Một cái khô cạn bao nhiêu 100 triệu năm vong xuyên nhánh sông. Vẫn còn có vong xuyên thủy tồn tại. Cửu Lê Vu Quốc không chỉ có khô héo vong xuyên, còn có vong xuyên thủy. Khó có thể hiện tượng nó thượng cổ thời đại lịch sử. Vong xuyên thủy chỉ có thể ở vong xuyên bên trong tồn tại. Rời đi vong xuyên, nó liền sẽ tan thành mây khói. Cửu Lê Vu Nữ nói rằng, ở này vong xuyên thủy bên trong ẩn chứa thời gian năng lượng, uống xong vong xuyên thủy sẽ để một người dung nhan không lão, giống như là thời gian ở trên mặt hắn dừng lại. Dung nhan không lão, Dịch Vân ánh mắt sáng lên, sẽ kéo dài tuổi thọ sao? Không, chấm ngoặc kép, Cửu Lê Vu Nữ hơi lắc đầu. Tuy rằng thanh xuân mãi mãi, nhưng vẫn là không thoát khỏi sinh mạng luân hồi. Trung quy muốn chết già, trong số mệnh định số là cái nào một ngày chết, vẫn là cái nào một ngày chết. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Cửu Lê Vu Nữ nói là chú nhan hiệu quả. Đối với võ giả mà nói, chú nhan mê hoặc rất lớn, nhưng so với tu vi chân chính tăng lên, vẫn là chênh lệch một ít. Dịch Vân không tin vong xuyên thủy chỉ có chú nhan hiệu quả. Cửu Lê Vu Nữ nói tiếp, võ giả uống xong vong xuyên thủy, có khác một tầng diệu dụng, Dịch công tử có thể chính mình lĩnh hội. Kỳ thực này một cái đầm vong xuyên thủy, vốn là dự định ở Dịch công tử luyện thành đan dược sau. Ta Cửu Lê Vu Quốc trả giá thù lao, bất quá bây giờ, này vong xuyên thủy liền trước một bước tặng cho Dịch công tử. Dịch Vân để Lăng Tà Nhi thay thế, nguyên bản trận hỏa Cửu Lê Vu Quốc tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, sớm liền đem thù lao thanh toán cho Dịch Vân. Huống chi Dịch Vân hiện tại tu vi không đủ, để Dịch Vân tu vi tăng lên, đối với Dịch Vân hoàn thành dưỡng dược đại trận có trợ giúp lớn. Lễ này quá nặng, Dịch Vân cảm thấy có chút băn khoăn. Kỳ thực hắn bây giờ còn cũng không có làm gì đến. Cửu Lê Vu nữ lắc lắc đầu, Dịch công tử không cần từ chối. Nghịch thiên cải mệnh đan đối với ta mà nói, so với vong xuyên thủy càng quan trọng rất nhiều lần. Vong xuyên thủy tuy rằng quý giá, nhưng mà chỗ này cái sơn động mỗi ngàn năm thời gian đều sẽ dựng dục ra một ít đầm vong xuyên thủy. Đây là ta Cửu Lê Vu Quốc hạt nhân mật địa. Mặt khác, Dịch công tử cần phải cũng phát hiện, này cổ khư giới có sự khác nhau rất lớn chỗ, mà ta Cửu Lê Vu Quốc chỗ này mật địa cũng là cổ khư giới một chỗ kỳ diệu nơi. Nơi này thiên địa nguyên khí, pháp tắc mảnh vỡ đều so với ngoại giới nồng nặc nhiều. Vậy tại hạ cảm tạ Vu nữ điện hạ, cảm tạ Hắc Thạch tiền bối. Dịch Vân cũng không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Hắn trịnh trọng nói cảm ơn Cửu Lê Vu Quốc vì hắn cung cấp mật địa, còn có chân quý vong xuyên thủy, đều biểu hiện ra Cửu Lê Vu Quốc rất lớn thành ý. Dịch Vân biết, chỗ này tu luyện mật địa hiện tại cung cấp cho mình, này bằng với là hy sinh Cửu Lê Vu Quốc các thiên tài tài nguyên. Dịch Vân luôn luôn là có thù báo thù, có đức trả ơn người. Này một ít đầm vong xuyên thủy, Dịch Vân ghi khắc trong lòng. Cáo biệt Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ sau, Dịch Vân liền ở này hồ sâu bên ngồi xếp bằng xuống. Đối với võ giả tới nói, mấy thập niên bế quan không đáng kể chút nào, tu luyện không năm tháng, không biết này vong xuyên thủy uống xong đến tột cùng có cái gì tác dụng đặc biệt. Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ đều không có giải thích, này để Dịch Vân đối với vong xuyên thủy sinh ra hứng thú rất lớn. Ẩn chứa thời gian năng lượng nước, nghe tới liền cảm thấy bất phàm. Dịch Vân trầm ngâm một chút, chìa tay ra, nhất thời, này một vũng hồ sâu biến thành một đạo ngấn nước, hướng Dịch Vân mà tới. Dịch Vân thì lại há miệng ra, như uống rượu ngon giống như vậy, uống vong xuyên thủy, theo vong xuyên thủy vào cơ thể, Dịch Vân dần dần cảm giác được, hắn tự thân tựa hồ tiến nhập một cái độc lập thời không. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, lấy tầm mắt của hắn nhìn sang, bên trong thế giới này hết thảy đều trở nên hư vô lên. Phảng phất là cách một cái thời gian chi hà đến phóng tầm mắt tới bờ bên kia. Dịch Vân đã từng lĩnh ngộ quá thời không pháp tắc, hắn thậm chí còn ngưng tụ 9 lá thời không đạo quả. Này để hắn bén nhạy phát hiện, hắn tự thân thời gian tốc độ chảy đã cùng ngoại giới bất đồng. Phải nói, hắn cùng thế giới chung quanh ở vào hai cái thời gian không gian khác nhau trong đó. Thời gian của hắn tốc độ chảy so với không gian xung quanh nhanh hơn rất nhiều lần, nhưng Dịch Vân nhưng có thể rõ ràng nắm bắt mỗi một phút mỗi một giây. Thật giống như thời gian chi hà một điểm một giọt chảy qua mình giữa ngón tay. Để hắn đối với thời gian hoàn toàn khống chế, đây là một cái phi thường trạng thái kỳ diệu. Đây chính là vong xuyên thủy hiệu quả sao? Dịch Vân hơi thêm dự tính. E sợ chính mình ở đây đi qua một thời gian 2 năm, ngoại giới có thể chỉ trải qua 1 tháng. Uống xong vong xuyên thủy, để Dịch Vân đối với thời gian tỷ lệ lợi dụng tăng lên chí ít gấp 20. Gấp 20 tốc độ thời gian trôi qua, dựa vào đối với thời gian tuyệt đối khống chế. Hơn nữa Dịch Vân còn nhớ, Cửu Lê Vu nữ đã nói, vong xuyên thủy cũng không sẽ kéo dài tuổi thọ. Nên là cái nào một ngày chết, chính là cái nào một ngày chết. Nguyên bản Dịch Vân cho rằng đây là vong xuyên thủy năng lực hạn chế. Bây giờ mới biết, đây là vong xuyên thủy năng lực thể hiện. Này bằng với, Dịch Vân bỗng dưng đem tính mạng của mình bên trong một đoạn đã biến thành gấp 20 thời gian dài độ, để hắn căn cơ, có thể ở này thời gian dài rằng giặc bên trong thỏa thích cô đọng, mà sẽ không tiêu hao Dịch Vân tiềm năng sinh mạng. Nguyên lai đây cũng là vong xuyên thủy sức mạnh, Dịch Vân như là phát hiện tân thế giới cửa lớn, trong mắt lập lòe từng tia một hào quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.